Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481. Tin tức. Rốt cùng Hawkeye sau khi rời đi, trận này hội võ xem như kết thúc hoàn mỹ, là thời điểm kết thúc. Tại Sugar, cùng Dressrosa một đám cường giả trấn áp xuống, lần này kế hoạch không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Cho dù là Hawkins, Bonnie chờ hải tặc siêu tân tinh, đều ấm ở gia nhập Dressrosa, bọn hắn đều là thời đại này kiêu tử. Đương nhiên nhìn ra được Rốt ý đồ, nhưng lại tới đây, trên thực tế liền đã biểu lộ thái độ. Về phần trung thành vấn đề, Rốt xưa nay không lo lắng cái này. Hắn quyền lực tuyệt đối, đến từ tự thân thực lực tuyệt đối. Hắn chỉ cần một mực thắng lợi xuống, phản bội chính là không tồn tại, mà hắn nếu là bại, cũng liền chết rồi. Khi đó bàn lại trung thành hoặc là phản bội, đều là trò cười. A.K. Crocodile, Rốt không có cưỡng cầu. Dù sao băng hải tặc dâu trắng đối với Herbert có ân. Hơn nữa, A.K. không giống là loại kia sẽ khuất tại Rốt phía dưới tồn tại. Rốt nhưng không có thu nhi tử thói quen. Mặc dù A.K. cùng Crocodile hai đại hệ lô gia cường giả cũng không có vào cuộc. Nhưng có Hawkins, Bonnie, Bartolomeo chờ hải tặc siêu tân tinh nhóm cường giả gia nhập. Dressrosa ở giữa lực lượng, trong nháy mắt liền giãn nở đến một cái làm cho người không cách nào nhìn thẳng tình trạng. Chính là Big Mom chờ uy tín lâu năm tứ hoàng băng hải tặc đều không thể bằng được. Sói đến đấy, vô số thế lực khi lấy được tin tức này lúc, đều là nội tâm thì thào, nhưng lại bất lực phản kháng. Cũng vô pháp thay đổi gì. Đây là đại thế. Rốt làm thời đại mới lãnh tụ. Thời đại này tiêu chí. Tại đánh bại hải quân bản bộ đằng sau, Dressrosa liền đã đại biểu thời đại trào lưu chiều hướng phát triển. Cũng bởi vì đây, mới có loại này hội võ vừa ra. Quần anh hội tụ hùng vĩ tràng diện. Người sáng suốt đều biết. Thế giới mới có lẽ đem nghênh đón một cái bá chủ thực sự, cũng là duy nhất bá chủ. Thời gian này, có lẽ là 3-5 năm, cũng có thể là 1-2 năm. Chỉ cần Dressrosa tiêu hóa hết cái kia khổng lồ địa bàn, cùng Trảm Long kiếm hào uy vọng mang đến lực hiệu triệu, liền đem nhấc lên một hồi quét sạch toàn bộ thế giới mới chiến tranh. Bởi như vậy, chính phủ thế giới tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Tất nhiên sẽ tham dự. Cái kia đem là, từ trước tới nay cấp cao nhất chiến tranh. Quét sạch thế giới chiến tranh. Tất cả mọi người cho rằng Trảm Long kiếm hào sẽ tạm thời lựa chọn tĩnh dưỡng sinh cơ. Bởi vì Dressrosa hải vực vị trí phi thường không ổn. Ở vào chính phủ cùng tứ hoàng ở giữa. Điều động đại quân, khởi xướng chiến tranh. Vô luận công kích phương nào, đều sẽ dẫn đến hai mặt thụ địch. Đến lúc này, cũng sẽ không lại có người cho rằng, băng hải tặc Big Mom cùng băng hải tặc Bách Thú sẽ cố kỵ hải tặc đế hoàng ở giữa quy tắc ngầm. Bởi vì Trảm Long kiếm hào đã siêu việt tứ hoàng cái này khái niệm. Tự nhiên không cần lại tuân thủ tứ hoàng ở giữa quy tắc. Nhưng Rốt ý nghĩ, hiển nhiên cùng người bình thường khác biệt. Hoặc là nói, thế nhân mặc dù biết Rốt rất mạnh, nhưng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, mạnh đến loại trình độ nào, vẫn còn không lắm rõ ràng. Có chỗ ngộ phán cũng là lẽ thường bên trong. Thế giới hội nghị tổ chức rồi. Rốt nhìn xem Robin, hơi có vẻ kinh ngạc nói, ta nhớ được cần phải còn chưa tới thời gian a. Thế giới hội nghị, 4 năm một lần, chưa bao giờ thay đổi. Trong nguyên tác, băng hải tặc mũ rơm đánh xong bác gái đằng sau, thế giới hội nghị mới chính thức tổ chức. Nói cách khác, lần tiếp theo thế giới hội nghị, hẳn là qua sang 5-6 tháng cuối năm trái phải. Cách này không sai biệt lắm, còn có thời gian 1 năm đâu. Còn không phải người nào đó uy hiếp quá lớn. Robin chỉnh lý văn kiện, đồng thời nhẹ nhàng nói, vậy ta cần phải cảm thấy vinh hạnh sao? Rốt cười, 800 năm đến nay, thế giới hội nghị thời gian chưa từng biến quá, 4 năm một lần, nhưng bây giờ, lại bởi vì hắn Trảm Long Kiếm Hào cá nhân nguyên nhân, mà dẫn đến thế giới hội nghị thời gian trước thời hạn. Cái này không thể không nói, là một chuyện vô cùng thú vị. Ngoặc kép, Robin liếc mắt nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khinh bỉ chi sắc, đắc ý, đúng rồi, lần này hội nghị, quân cách mạng tựa hồ phải có điều hành động, câu a la để cho ta hỏi một chút ý kiến của ngươi. Robin nói ra, quân cách mạng, là muốn cứu Kuma sao? Làm sao ngươi biết, Dragon đã liên lạc qua ngươi sao? Robin hơi kinh ngạc, nàng nhớ kỹ không có hướng Rốt báo cáo qua tin tức này mới đúng a. Hai ta trải qua nhiều lần như vậy thâm nhập hiểu rõ. Ngươi chẳng lẽ còn không biết, ta hiểu đồ vật, xa so với ngươi tưởng tượng nhiều. Rốt danh mãnh nhìn xem nàng, trêu chọc nói, nhưng Robin là nhân vật bậc nào, so sánh bị Rốt điều giáo muốn gì được đó Hancock. Nàng thế nhưng là cùng Rốt kỳ phùng địch thủ siêu cấp đại năng. Tới tới đi đi cũng liền mấy cái kia mà thôi. Robin thuận miệng nói ra, Rốt, ngoặc kép, hắn có chút nhức cả trứng, im lặng, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, hắn hiểu đồ vật, thật đúng là không nhất định, so đem Hana Hananomi khác loại khai thác Robin nhiều. Có lẽ là bởi vì Robin không thích chiến đấu, cũng không am hiểu chiến đấu, dù là rất nhỏ liền đạt được Hana Hananomi. Cũng không thể đem hắn khai phá đến rất mạnh trình độ. Nhưng là, tại Rốt, bức bách, dưới, Hana Hananomi tại một cái khác chiến trường, cũng là phát sinh chất thuế biến, đột nhiên tăng mạnh, nghĩ đến có khả năng sẽ bị đột nhiên tăng mạnh Robin đánh bại. Rốt trong lòng không khỏi mọc lên một tia cảm giác cấp bách, làm thế giới mạnh nhất nam nhân, đương nhiên các phương diện đều muốn mạnh nhất. Quân cách mạng ngươi dự định làm sao hồi phục? Tạm thời xem một chút đi. Hiện tại còn chưa thích hợp cùng chính phủ thế giới phát sinh xung đột chính diện. Rốt lắc đầu. Hắn cùng Kuma quan hệ rất nhạt. Coi như thật đi thánh địa Mariezoa. Cứu Kuma cũng nhiều lắm thì tiện tay mà làm. Hắn lật xem văn kiện trên bàn. Đều là một ít thế lực lớn động tĩnh. Có thể để cho robot tự tay chỉnh lý tình báo thế lực lớn. Kém nhất, cũng là tứ hoàng băng hải tặc. Băng hải tặc tóc đỏ vẫn như cũ hành tung mờ mịt. Không biết ở nơi nào mạo hiểm, mà băng hải tặc bách thú. Tựa hồ tại xử lý nước Wano một ít náo động. Tựa hồ có cái nào đó Kozuki nhà hậu duệ xuất hiện. Đã dẫn phát không nhỏ bạo động. Kozuki nhà hậu duệ. Momonosuke sao? Rốt nhìn xem liên quan tới nước Wano tình báo, hơi sững sờ, sau đó lại nghĩ tới kiếp trước nào đó câu nói, XX có thể sống, Momonosuke phải chết, không khỏi một trận cười khẽ. Hiện nay biển cả thế cục, cùng nguyên tắc hoàn toàn khác biệt, Momonosuke thật sớm trở lại nước Wano, không biết có thể hay không bị bách thú Kaido tiện tay bóp chết. Ngoại trừ băng hải tặc bách thú động tĩnh khá lớn bên ngoài, tứ hoàng Big Mom động tĩnh đồng dạng không nhỏ. Theo thời gian suy tính, hẳn là băng hải tặc Big Mom mỗi năm một lần tiệc trà nhanh muốn bắt đầu. Đến lúc đó, hắc ám thế giới đế vương nhóm cơ hồ đều sẽ trình diện. Bọn hắn mặc dù e ngại tại Rốt uy thế, nhưng cũng không dám cự tuyệt bác gái tiệc trà mời. Bởi vì cái kia đồng nghĩa với hủy diệt. Big Mom tiệc trà, tại cái này thời gian điểm tổ chức, là tại biểu đạt chính mình đối chọi gay gắt, không cam lòng yếu thế thái độ sao? Rốt cười nhạt một tiếng. Dressrosa hội võ dư ba còn chưa tan đi đi. Big Mom liền tổ chức tiệc trà. Hiển nhiên là muốn cùng hắn Trảm Long Kiếm Hào võ đài. Đã dạng này, ta cũng không thể để nàng thất vọng đâu. Liền để lần này tiệc trà biến thành có ý tứ một điểm tốt rồi. Tứ hoàng thời đại nên kết thúc. Chuyện kia không hay.